Ngay khi đến đây thì huyết vân trong đám huyết vụ này cũng quần quần ầm vang đi về phương xa. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đi mất tầm mất tích. Biến hóa xảy ra quá nhanh, trong lúc tâm thần đám người Linh Khê Tông còn đang chấn động thì một khuôn mặt cũng hiện ra từ trong vòng xoáy, nhìn về hướng huyết vụ đi xa, ánh mắt trầm tư. Chúng ta có nên lưu Tống lão quái này ở lại hay không đây? Lý Tử Mặc chậm rãi dò hỏi. Tu vi của Tống lão quái không tầm thường, trong 8 vị lão tổ huyết khê tông thì chiến lực của lão có thể được xếp vào 3 hạng đầu. Nếu lão dám đơn độc tới đây, nhất định đã có chuẩn bị, trong đó hẳn đã có bẫy dập. Huống hồ việc này cũng không phù hợp với đạo nghĩa đón khách. Lão tổ đời thứ nhất trầm ngâm một chút rồi chậm rãi đáp. Nguyên nhân chính là điều đầu tiên, còn nguyên nhân sau thì chỉ là do chính bản thân lão mà thôi. Hàn huynh, Lý Mỗ cảm thấy huyết khê tông cũng không muốn khai chiến, điều kiện bọn hắn đưa ra có thể thấy đã là cực hạn rồi. Chúng ta... Lý Mặc Từ chần chừ, không đành lòng nhìn thấy tông môn tử thương vì chiến tranh, nhẹ giọng nói. Từ Mặc, ngươi mềm lòng. Ở thời điểm này mềm lòng không được gì cả. Lão phủ biết một khi khai chiến, nguy cơ sinh tử, tông môn có thể gặp phải họa diệt môn, cho nên Tống Văn Vân ra điều kiện, ta đều đồng ý không khai chiến, bỏ qua cơ hội duy nhất kia để tránh cho tông môn bị hủy diệt, tránh cho bọn tiểu bối phải tử vong. Giọng nói tang thương của Hàn Tông vang lên, mang theo đầy mệt mỏi. Lão nói ra lời này, người khác không nghe thấy, chỉ có Lý Tử Mạc và mấy lão tổ khác nghe được mà thôi. Cho nên chúng ta hứa hẹn sẽ không thừa cơ tiến đánh sơn môn huyết kê tông, không liên thủ cùng Không Hà Viện, cũng cam đoan thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng chúng ta không cho phép đối phương dùng Thông Thiên Hà để bố trí trận pháp. Một khi chỉ vì tránh đi tai họa hôm nay đồng ý đối phương dùng Thông Thiên Hà bố trí trận pháp, khiến toàn bộ nước sông Thông Thiên Hà khu vực của chúng ta bị khô héo, linh khí giảm xuống, phong ấn chúng ta ngàn năm, tu vi mọi người bị đình trệ không cách nào đột phá. Ngàn năm sau, chỉ sợ không tới mấy trăm năm, Linh Khê Tông chúng ta tự suy kiệt mà chết rồi. Nếu có thể gắng gượng được 1000 năm, khi đó tông môn so với bây giờ còn suy yếu hơn rất rất nhiều. Đây chính là đặc quyền chủ động vào tay người khác, để tai họa lại cho hậu nhân gánh đấy. Đây chẳng khác gì là treo thanh đao ở trên cổ. Ngàn năm sau, huyết khê tông đã là đại tông chủ Trung Du, không còn như bây giờ mà mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, còn chúng ta thì yếu ớt không đứng vững. Lúc đó nếu bọn họ thương hại chúng ta thì sẽ tuân theo ước định, còn nếu không muốn thì diệt toàn tông ta dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lão tổ đời thứ nhất đầy tang thương, tựa như nhìn thấy được kết cục tử vong của ngàn năm sau, ngữ khí trầm thấp. Bị phong ấn ngàn năm, nhìn qua như tránh khỏi tử thương, thế nhưng thực tế lại lưu đại họa diệt môn sau này. Chỉ bằng hiện tại thế cục biến đổi khó lường, coi như thực sự khai chiến, cho dù Linh Khê Tông không bằng được huyết khê tông nhưng cũng rất mạnh mẽ, đối phó với ngoại lực cũng không phải là không có khả năng. Tử Mặc, chúng ta chính là lão tổ, nhìn sự việc không thể nhìn trước mắt, còn phải nghĩ tới những tháng năm sau này, xem xét đến toàn cục nữa. Linh Khê Tông thà đời này thiết huyết chiến tử, cũng không thể để như chó ngáp hơi tàn ngàn năm được. Ngàn năm sau là hy vọng thì cũng đi được, nhưng mà rõ ràng là một con đường cùng. Vẻ mặt lão tổ thứ nhất đầy vẻ mệt mỏi, sau khi lão nói xong thì cũng dần tiêu tán khỏi vòng xoáy, rồi vòng xoáy trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Lý Tử Mặc trầm ngâm một chút, đôi mắt lộ ra chiến ý. Lão hiểu được, lão tổ đời thứ nhất nói rất đúng, liều chết thì còn có hy vọng sống, còn nếu chọn sống quỳ hôm nay thì tương lai nhất định sẽ chết rất thảm. Không lâu sau, mệnh lệnh của trưởng môn Trịnh Viễn Đồng truyền khắp hai bờ Nam Bắc, mở ra đại trận bảo vệ tông môn, nhen nhóm trận pháp tại Lạc Trần Xuân Mạch, triệu hồi đệ tử toàn tông đang ở bên ngoài về, tất cả tu sĩ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này trên bầu trời khu vực giữa huyết khê tông và linh khê tông, huyết vân ầm ầm bay qua, toàn bộ tu sĩ huyết khê tông đều run sợ khi nhìn thấy lão tổ Tống gia ngồi trước mặt họ, sắc mặt tái nhợt, mãi cau mày như đang mang theo tâm sự vô hạn. Nhất là khi nghe được lão tổ nói lúc bước ra khỏi vòng xoáy, hiển nhiên là đàm phán với linh khê tông đã thất bại. Một khi đã thất bại thì chiến tranh giữa hai tông môn sẽ tùy thời bộc phát. Dưới tình huống như vậy, con đường về của bọn họ trở nên đầy hung hiểm. Sắc mặt thần toán tử tái nhợt, cúi đầu thôi diễn tính toán. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn biết tất cả mọi chuyện, cho nên khi hiểu rõ câu trả lời của Linh Khê Tông, trong lòng thở dài. Loại quyết định đại sự này của tông môn, Bạch Tiểu Thuần không thể thay đổi hay là tham dự vào được. Hắn chỉ đành trầm mặc nhìn về phía Linh Khê Tông, lòng thầm lo lắng. Tống Quân Uyển ngồi cạnh lão tổ Tống gia, ngay vị trí của huyết vụ, vẻ mặt cảnh giác, thi thoảng nhìn quanh bốn phía. Một đường trở về, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Mảnh huyết vụ rồi cũng nhanh chóng bay qua dãy núi Lạc Trần, bước vào phạm vi huyết khê tông, nhưng lại không hề gặp bất kỳ phục kích nào. Chỉ là ngay khi bọn họ vừa rời đi thì dãy Lạc Trần ầm ầm chấn động, rồi một màn sáng quần quận hiện ra thông thẳng lên trời cao, hình thành như một tầng ngăn cản sừng sững giữa hai tông môn. Hay cho một linh khê tông. Lão tổ Tống gia trầm mặt trong giây lát, than nhẹ một tiếng. Sâu trong đáy mắt của lão có chút tiếc nuối, cũng có kính nể. Tay phải vung lên, ba điểm sáng cho ống tay áo lão đi ra, hóa thành ba thân ảnh hư ảo giữa không trung. Một người trong đó Bạch Tiêu Thuần vừa nhìn đã nhận ra, Vô Cực Tử. Vậy mà lại không chặn được. Ba thân ảnh hư ảo này đều là ba vị lão tổ huyết khê tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, đám người trên huyết vụ nhao nhao bái kiến. Bạch Tiêu Thuần cũng bái kiến rồi ngẩng đầu nhìn ba vị lão tổ hư ảo giữa không trung. Trên người cả ba đều tràn đầy gợn sóng kỳ dị, hư vô vặn vẹo. Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy thầm kinh hãi. Lão phù tự mình làm mồi câu, nhưng bọn họ vì đạo nghĩa hay hoài nghi mà mặc kệ để ta rời đi, cũng chính là thể hiện sự bá đạo và không e sợ của bọn họ. Linh Khê Tông quả thực xứng đáng là một kình địch. Lão tổ Tống gia than nhẹ. Ba người kia cũng trầm mặc. Vô Cực Tử nhìn về phía Linh Khê Tông, một hồi lâu sau bèn lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc, chúng ta không tin được bọn họ, bọn họ cũng không tin được chúng ta. Huyết vụ quần quận, tất cả mọi người đều mang theo tâm sự một đường về tới Huyết Khê Tông, cũng không ai nói chuyện gì cả. Bạch Tiêu Thuần ít nói hơn nữa, thi thoảng ngẩng đầu nhìn về phương hướng Linh Khê Tông. Về tới động phủ đã là hoàng hôn. Bạch Tiêu Thuần lặng yên ngồi trong động phủ, nhìn sắc trời dần tối đen, rồi ánh trăng huyết sắc treo cao. Hắn hiểu được chuyện hai tông môn khai chiến không phải là chuyện hắn có thể quyết định vào được, mà chính là ván cờ của lão tổ hai tông môn. Hắn cảm thấy lòng đầy mệt mỏi, chuyện chém chém giết giết vốn chưa bao giờ được hắn tiếp nhận. Thế nhưng có những thời điểm, vì lập trường không phải muốn tránh là tránh được. Bạch Tiêu Thuần có chút bực bội, hắn lắc mạnh đầu. Hắn chỉ có thể làm được đó chính là tranh thủ đoạt lấy kiện vĩnh hằng bất diệt kia trước lúc khai chiến để trở về Linh Khê Tông. Hắn hít sâu, khiến bản thân bình tĩnh trở lại, rồi bắt đầu thổ nạp. Huyết khí xung quanh không ngừng xuất hiện, dung nhập vào trong thể nội. Bất Tử Kim Cương tầng thứ nhất dần được nâng cao, lực lượng dần tăng lên. Tầng thứ nhất Bất Tử Kim Cương là thập tượng man quỷ thần. Bạch Tiêu Thuần tu hành tới nay càng ngày càng cường hãn, đã đạt tới lực lượng 2 man quỷ. Đợi đến khi hoàn thành lực lượng 10 man quỷ thì hắn có thể đột phá tầng thứ nhất của Bất Tử Kim Cương, đem man quỷ thân hóa thành thiên yêu thần. Cùng lúc đó, giọt thông thiên hà tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội quán trong khoảng thời gian này cũng được hòa tan từ từ. Lúc này chỉ còn lại không đến nửa thành, lực lượng đã ước chừng không bao lâu nữa là hoàn toàn hấp thu được hết. Thời gian trôi qua, cứ như vậy nháy mắt đã qua 2 tháng. Khoảng thời gian này là lúc Huyết Khê Tông đang chuẩn bị chiến tranh. Chiến tranh không phải trò đùa, một khi đã diễn ra thì rất khó dừng lại. Nhất là loại chuyện chiến tranh liên quan tới tương lai của tông môn thì càng hơn thế nữa. Nội môn Huyết Khê Tông cũng không phải tất cả đều chủ chiến. Trong đám lão tổ thì lão tổ Tống gia và Vô Cực Tử, còn thêm 2 vị lão tổ nữa, 4 người lại nhất trí với lập trường là có thể không chiến và cố gắng hết sức không phải chiến. Còn 3 vị lão tổ lại theo đuổi trường phái chiến tranh. Trong đó có một vị lão tổ là Hạn Viên Chân Nhân, tư cách trong tông môn tương đương với lão tổ Tống gia, đều là cường giả thế hệ trước, nên lời nói của lão cũng rất được tin phục. Hạn Viêm Chân Nhân cùng với 2 lão tổ khác, 3 người mạnh mẽ chủ chiến. Trong thời gian này không ngừng xung đột với 4 người lão tổ Tống gia về vấn đề chiến tranh. Tuy nhiên vị thủy tổ có thể quyết định hết thảy mọi chuyện tại Huyết Khê Tông lại luôn giữ vẻ trầm mặc. Quyết định của lão là rất trọng yếu, cho nên bản thân của lão đang do dự. Trong lúc cả lão tổ tông môn còn đang thương nghị với nhau thì chuẩn bị chiến đấu của Huyết Khê Tông vẫn được tiến hành không ngơi. Còn về Bạch Tiêu Thuần, một ngày kia hắn cũng hoàn toàn hấp thu hết giọt thông thiên hải tại tầng linh hải thứ nhất trong thể nội. Một tiếng ầm vang trong cơ thể quán, cho dù người ngoài không nghe thấy, nhưng ngay khi thân thể chấn động, Bạch Tiêu Thuần cảm nhận rõ ràng được linh hải thứ nhất của hắn đang tỏa ra kim quang vạn trượng. Âm thanh kèn két truyền ra, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tầng linh hải thứ nhất của hắn lại bắt đầu kết tinh. Linh hải kết tinh. Cả người Bạch Tiêu Thuần chấn động, hơi thở dồn dập, hai tay bấm niệm pháp quyết vào đan điền một cái. Lập tức tốc độ kết tinh của tầng linh hải thứ nhất trong thể nội hắn càng ngày càng nhanh hơn. Thanh âm kèn két mãnh liệt hơn, toàn bộ linh hải thứ nhất trong nháy mắt ngừng kết lại.